xanh đã cho ta những cảm giác ôi sao lạ quá. Thấy yêu đời, yêu mọi người, yêu quê hương thắm tươi màu xanh. Nào ta hãy đến bên nhau, hãy quên hết đi bao buồn đau. Có một màu xanh tuyệt vời sẽ cho ta thấy yêu cuộc đời. Đẹp làm sao bầu trời xanh, núi rừng xanh, cánh đồng cũng xanh. Biển bạc ngàn một màu rất xanh, màu cuộc sống. Ôi màu xanh của thiên nhiên đã cho ta cảm giác bình yên, cho tình yêu thương mãi vững bền, cho cuộc đời này vui thêm. Hãy vươn bước cùng bên nhau, xóa tan đi những nỗi niềm đau, cho trẻ thơ sẽ mãi an lành, cho mọi người nhiều an vui vì màu xanh. Biển bạc ngàn một màu rất xanh, màu cuộc sống.